Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử Hàm ngồi xổm xuống cạnh Tô Cẩm Lê đang thu thập hành lý. Nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Tôi chợt nhận ra mình phải quen biết cậu lại từ đầu. Tô Cẩm Lê dừng động tác, kỳ quái nhìn về phía An Tử Hàm. Để ngăn camera ghi lại âm thanh, An Tử Hàm cố ý đến gần Tô Cẩm Lê nói. Anh cậu lòng dạ đen tối sâu xa thế. Sao cậu lại ngây ngốc như thế này được? Không phải đang giả bộ đó chứ? Tô Cẩm Lê trừng mắt nhìn An Tử Hàm một cái. Dùng mũi khịt một tiếng. Phớt lờ An Tử Hàm. Trong toàn bộ trại huấn luyện, cậu cùng An Tử Hàm, Ô Vũ quan hệ xem như tốt nhất. Nếu An Tử Hàm hoài nghi cậu, cậu sẽ thật sự tức giận. Đừng nóng giận. Tôi nói sai rồi. An Tử Hàm vội dỗ Tô Cẩm Lê. Sau đó duỗi tay bóp miệng cậu. Để tôi xem cổ họng cậu thế nào. Tô Cẩm Lê vội né tránh. Sau đó dùng vở viết chữ. Không sao. Nhưng gần đây không thể ăn uống quá độ. Hơn nữa không thể mở miệng nói chuyện. Chú ý nghỉ ngơi là được. Cậu dính trưởng lớn như vậy mà tốt được nhanh vậy sao? An Tử Hàm không khỏi nghi hoặc. Tô Cẩm Lê được An Tử Hàm ôm ra ngoài. Hình ảnh kia An Tử Hàm vô thức nhớ lại một chút, cả người đều là mồ hôi lạnh. Tuyệt đối là ác mộng. Kết quả, Tô Cẩm Lê không quá hai ngày đã cười ha hả trở lại. Không thì thế nào? Cậu còn muốn cậu ấy cả đời nằm liệt giường dựa vào máy dưỡng khí sao? Ô Vũ đứng bên cạnh lạnh lùng hỏi. Này, sao cậu nói chuyện khó nghe như vậy? An Tử Hàm khó chịu. Ý của cậu không phải vậy à? Chẳng mấy chốc, hai người lại cãi nhau. Tô Cẩm Lê nhân cơ hội tiếp tục dọn đồ. Có người nghe được tin Tô Cẩm Lê đã quay lại. Thường Tư Âm cùng Phạm Thiên Đình vừa mới đi huấn luyện không lâu đã trở lại. Đến xem Tô Cẩm Lê thế nào. Biết cậu mất giọng còn rất lo lắng. Qua ngày sau đã thi vòng thứ tư. Trạng thái hiện tại của Tô Cẩm Lê cực kỳ nguy hiểm. Mấy người tụ tập náo nhiệt không bao lâu đã lại có người đến. Tô Cẩm Lê, cậu khỏe rồi sao? Mấy ngày nay chúng tôi đều rất lo lắng cho cậu. Chu Văn Nguyên đi vào. Cười ha hả chào hỏi Tô Cẩm Lê. Tô Cẩm Lê nhìn về phía Chu Văn Nguyên. Hơi nhíu mày. Chỉ tùy ý, một tiếng, Chu Văn Nguyên nhướng mày, đảo mắt từ trên xuống dưới Tô Cẩm Lê, sau đó cười, bình phục là tốt rồi. Tô Cẩm Lê dọn đồ xong, nhân viên công tác cũng lại đây. Muốn dò hỏi tình huống Tô Cẩm Lê, phát hiện Tô Cẩm Lê mất giọng, giao tiếp có chút khó khăn. Vì thế, nhân viên công tác chỉ có thể đi hỏi chuyện Hầu Dũng. Mấy ngày nay Hầu Dũng sắp điên rồi. Tô Cẩm Lê vừa mới nổi tiếng. Phòng làm việc vừa mới ký hợp đồng với Truyền Kỳ Thế Gia. Tô Cẩm Lê liền xảy ra chuyện. Cầm kết quả xét nghiệm của Tô Cẩm Lê. Nhìn Tô Cẩm Lê không thể nói chuyện. Hầu Dũng còn khóc một lúc lâu. Đau lòng nghệ sĩ nhà mình. Cũng tự trách không dạy tốt Tô Cẩm Lê. Mới có thể để cậu không có chút phòng bị nào như thế. Nhưng Hầu Dũng còn xem như bình tĩnh. Sẽ khuyên Tô Cẩm Lê đừng để ý, bỏ lỡ lần này còn có cơ hội sau. Hiện tại chăm sóc thân thể mới là chính sự. Lần này là Hầu Dũng đưa Tô Cẩm Lê trở về. Trước khi đi Hầu Dũng bị Thẩm Thành kêu qua một mình. Hiểu rõ rất nhiều chuyện. Thẩm Thành không nói với Hầu Dũng mình là anh trai Tô Cẩm Lê. Nhưng Hầu Dũng tự đoán được. Tô Cẩm Lê vừa đến công ty đã phải tìm một người. Hầu Dũng còn đáp ứng hỗ trợ lưu ý, hiện tại xem ra người Tô Cẩm Lê muốn tìm cư nhiên là Thẩm Thành. Tô Cẩm Lê là em trai Thẩm Thành. Loại tin tức bùng nổ này làm Hầu Dũng chết máy. Anh ký hợp đồng người đại diện với Tô Cẩm Lê chỉ vì nhìn diện mạo. Thế mà thành ra nhặt được chiếc bánh lớn có nhân. Anh trai là Thẩm Thành. Trong tương lai nổi tiếng không được mới là kỳ quái. Thẩm Thành nói gì toàn bộ Hầu Dũng đều có thể tiếp thu. Như Tô Cẩm Lê sợ lạnh, phải chú ý giữ ấm. Như Tô Cẩm Lê không hiểu rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Để Hầu Dũng chiếu cố nhiều, tất cả Hầu Dũng đều đáp ứng. Nhưng sau đó, tuyệt đối không thể để An Tử Yến cùng Tô Cẩm Lê đơn độc nói chuyện. Nếu hai người bọn họ chạm mặt, anh mặt dày mày dạn cũng phải ở cạnh Tô Cẩm Lê. Thẩm Thành nói như vậy. Không được để An Tử Yến thêm WeChat Tô Cẩm Lê. Cái này khống chế không được mà. Còn có, không được để An Tử Hàm kêu Tô Cẩm Lê là em trai. Cái này Hầu Dũng không khống chế được. An Tử Hàm sao có thể để người bình thường quản. Dưới áp lực khủng khiếp, Hầu Dũng tới bàn phương án sau này với tổ tiết mục. Cũng may bọn họ đã cùng Truyền Kỳ Thế Gia ký hợp đồng. Truyền Kỳ Thế Gia cũng phái người tới cùng tổ tiết mục đàm phán. Cũng không phải chúng tôi làm khó các anh. Nói câu gì đặc biệt đâu. Nghệ sĩ chúng tôi đưa đến trại huấn luyện này xảy ra vấn đề lớn như vậy. Sau này còn có thể ca hát hay không còn không biết. Chúng tôi yêu cầu quá mức sao? Chúng tôi còn chưa truy hỏi trách nhiệm của mấy anh đâu. Người phụ trách Truyền Kỳ Thế Gia là một phụ nữ. Tóc ngắn, đuôi tóc hơi cong, thoạt nhìn có chút tuổi. Nhưng trang điểm nhìn lại rất trẻ. Tổ tiết mục bắt đầu khách khí giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trương Hạc Minh là người phụ trách chính của tổ tiết mục. Lúc này anh ta cũng tới. Anh ta cũng biết Tô Cẩm Lê gặp chuyện ở trại huấn luyện. Gần đây quà fan tặng cũng không dám thu. Liên tục đứng xin lỗi mấy người Hầu Dũng. Chúng tôi chỉ yêu cầu không có thí sinh nào thách đấu Tô Cẩm Lê trong vòng tiếp theo. Để cậu ấy ngồi ở vị trí đó cho đến khi kết thúc vòng thứ tư và thuận lợi thăng cấp. Lại cho Tô Cẩm Lê một tuần để cậu ấy thuận lợi bình phục. Sau đó có vấn đề gì thì chúng ta không biết được. Cái này chúng tôi có thể chào hỏi riêng với các thí sinh. Tôi tin tưởng bọn họ sẽ chiếu cố Tô Cẩm Lê. Trương Minh Hạc cố gắng mỉm cười trả lời. Hầu Dũng lau mồ hôi trên trán, kéo ngực áo, tiếp tục nói. Tin tức lần trước là chúng tôi phối hợp với các anh để phong tỏa. Rất nhiều chuyện vẫn là chúng tôi tự tay làm lấy. Anh hẳn là biết gần đây Tô Cẩm Lê thường xuyên lên hot search. Khống chế như vậy sẽ ảnh hưởng không ít nhân khí của cậu ấy. Cho nên chúng tôi hy vọng màn ảnh Tô Cẩm Lê có thể nhiều hơn. Trương Hạc Minh nhìn về phía Hầu Dũng. Trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Lúc trước coi trọng Tô Cẩm Lê chủ yếu là bởi vì ngoại hình ưu tú. Cũng đủ hấp dẫn tầm mắt. Nhưng anh ta không nghĩ tới chính là Tô Cẩm Lê trong cái phòng làm việc nhỏ xíu kia thế mà có thể trở thành hắc mã trong tiết mục. Trổ hết tài năng trong một đống thí sinh. Hiện tại còn trở thành nghệ sĩ Truyền Kỳ Thế Gia. Này thật là phong thủy luân truyền. Hầu Dũng sau khi bị đuổi khỏi giải trí Hoa Sâm cũng như bị đuổi khỏi giới này. Kết quả chỉ với một người mới đã vào được Truyền Kỳ Thế Gia. Điểm chết người chính là cấp trên của Hầu Dũng chính là An Tử Yến. So sánh qua lại thì chẳng khác gì thăng chức. Màn ảnh, chúng tôi cho cũng đủ nhiều. Trương Hạc Minh trả lời thật sự bất đắc dĩ. Trong tiết mục bởi vì Tô Cẩm Lê đột nhiên khiến cho mọi người chú ý. Thật sự cho Tô Cẩm Lê không ít màn ảnh. Rất nhiều thí sinh bị xóa giảm. Tô Cẩm Lê trước nay đều không có. Hiện tại còn yêu cầu nhiều màn ảnh. Xác thật có chút làm khó bọn họ. Người phụ trách lại mở miệng. Đoàn đội xã giao của tiết mục mấy người tôi thật không dám khen tặng. Tự nháo ra chuyện lại yêu cầu Truyền Kỳ Thế Gia tự đi áp xuống. Hiện tại còn làm bộ khó xử. Được. Chúng tôi nỗ lực sắp xếp. Mấy người hàn huyên một lúc lại tới một nhân vật không thể trêu vào nữa. Giám đốc điều hành Ba Nhược Ba La. Mạch Phong. Trương Hạc Minh vừa nói xong với Hầu Dũng với người phụ trách Truyền Kỳ Thế Gia. Quay đầu lại muốn nói chuyện phiếm với tổ tông Ba Nhược Ba La. Thật sự là khổ hình. Đều là đại gia không đắc tội nổi. Trương Hạc Minh vào phòng họp. Cảm thấy thái độ Mạch Phong tốt hơn người phụ nữ bên Truyền Kỳ Thế Gia kia nhiều. Thật đúng là có dáng lãnh đạo. An Tử Yến sấm rền gió cuốn. Trương Dương khí phách. Thuộc hạ cũng đều là tự tin 10 phần. Thẩm Thành ôn tồn lễ độ. Thuộc hạ cũng là cười đối mặt người khác cảm thấy thoải mái. Kết quả hàn huyên vài câu. Trương Hạc Minh liền cảm thấy. Vẫn là người bên Truyền Kỳ Thế Gia tốt hơn. Ít nhất không phải hổ mặt cười. Để Chu Văn Uyên bị đào thải. Trương Hạc Minh mở to hai mắt. Khó có thể tưởng tượng yêu cầu này. Chu Văn Nguyên cũng là Hoa Sâm mà. Ba Nhược Ba La dám yêu cầu như vậy. Đây là phương pháp duy nhất để tổ tiết mục giữ được mặt mũi. cũng là phương thức xử lý ổn thỏa nhất. Mạch Phong cười Vân Đạm Phong Khinh, giống như này chỉ là một chuyện nhỏ không quan trọng gì. Ngài cũng nên cho một lý do chứ. Trương Hạc Minh hỏi, Mạch Phong đem một chồng tư liệu trong tay ném cho Trương Hạc Minh. Trương Hạc Minh xem không nhịn được nhíu mày. Tất cả đều là tin xấu của Chu Văn Uyên. Tuyệt đối có thể hủy hoại cậu ta vừa mới nổi lên. Khiến cậu ta khó có thể xuất đầu lộ diện. Cũng như tiết mục này có khả năng bị công kích vạ lây sang các thí sinh khác. Tôi biết điều này khó cho các anh. Dù sao cũng là một thí sinh nổi trội. Quá đường đột bị đào thải các anh cũng phải phí chút sức lực. Cho nên chúng tôi sẽ chu toàn đầy đủ. Hoa Sâm bên kia anh không cần lo lắng. Chúng tôi sẽ đi xử lý. Đồng thời, còn sẽ bồi thường tổ tiết mục. Bồi thường như thế nào? Chu Văn Nguyên hiện tại nhân khí rất cao. Ở vòng thứ tư đã bị đào thải. Rất không thể nào nói nổi. Chúng tôi có thể mời Lục Văn Tây tới làm khách quý. Phí dụng từ công ty tôi toàn bộ gánh vác. Lục Văn Tây bên kia đã đáp ứng rồi. Trương Hạc Minh lập tức bị sốc. Lục Văn Tây là nghệ sĩ đông Weibo fan nhất khắp giới giải trí. Không gì sánh nổi. Thẩm Thành muốn xử lý Chu Văn Uyên cũng sẽ không tùy tiện hành động. Tô Cẩm Lê còn muốn tiếp tục tham gia thi đấu. Thẩm Thành phải xử lý Chu Văn Uyên để không ảnh hưởng tới cậu nữa. Ở vòng thứ tư để thí sinh sắp bị đào thải khiêu chiến Chu Văn Uyên. Thay đổi vị trí của cậu ta. Sau đó Chu Văn Uyên bị người kia đánh bại. Vừa hấp dẫn kịch tính. Lại có thể đem Chu Văn Uyên đá ra. Sau khi Chu Văn Uyên bị đào thải, Thẩm Thành sẽ làm Chu Văn Uyên hoàn toàn mai danh ẩn tích. Dám thương tổn Tô Cẩm Lê. Đừng ra mắt. Xuống địa ngục đi thôi. Tác giả có lời muốn nói. Tô Cẩm Lê. Tôi có hậu đài. Từ hôm nay trở đi, hãy kêu tôi là Ngư, Ngạo, Thiên. Thẩm Thành đã xác định là Chu Văn Uyên làm mới có thể sắp xếp như vậy, cụ thể phát hiện như thế nào? He he he, hãy xem tập sau giải thích kỹ càng, cách chương.